Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1398, huyết chiến quần sơn. Trung, đội trưởng, chúng nó leo lên rồi. Thả gần mở lại lửa. Chúng ta mang viên đạn cũng không có súng máy ban tổ nhiều như thế. Miêu Chảo tìm tới một chỗ thích hợp bắn vị trí. Dựng lên trong tay Fernando thức súng trường. Hắn đang chờ đợi địch nhân đồng thời không quên quét mắt phù không lục địa vị trí không biết có. Phải là ảo giác hay không? Cái kia mảnh đại lục dường như đang tại lên cao. Trước còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy làn danh của nó. Hiện tại lại chỉ có thể trông thấy nó phía dưới góc cạnh rõ ràng bụng. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Trong khoảng thời gian này cứ điểm lại hướng tuyệt cảnh sơn mạch dựa vào gần thêm không ít. To lớn bóng mờ đã leo lên quần sơn một góc, vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ tại nó bao phủ xuống tác chiến. Miêu Chảo liền cảm thấy hô hấp đều trì trệ rất nhiều. Bắt trước sau lưng Phật bị đặt lên nặng trĩu cục đá. Nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết đám này đáng chết ma quỷ. Trước ở phù không lục địa trước mặt rời đi vùng núi. Đại khái cùng hắn nghĩ đến làm nhện ma bò vào 500 mét khu vực thời điểm. Súng máy ban tổ rốt cuộc buông ra hạn chế. Hướng dốc đứng lên mục tiêu phun ra ngọn lửa thật dài. Trong lúc nhất thời, thung lũng trong rừng sôi trào. Miêu Chảo cũng tại 150 mét cái này chắc chắn nhất giai đoạn bóp cò. Khai hỏa. Mọi người họng súng trước nhất thời kích thích từng mảnh tuyết sương mù. Mặc dù bọn hắn không phải là chuyên nghiệp xạ thủ, nhưng thụ Fernando đại nhân ảnh hưởng, súng trường đặc chế coi như là tích cực nhất một nhóm. Tại nửa hình thức tự động xuống, 5-6 chi Fernando thức chỉ cần không mắc kẹt, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra không thua gì súng máy tổ thanh thế. Đối mặt chính diện độ cứng rất cao cỡ nhỏ nhện ma. Hỏa lực dày đặc trình độ ý nghĩa bị tăng cao đến tầng thứ mới. Nếu như là tiêu chuẩn phối trang đệ nhất quân bộ đội bình thường. Muốn ngăn cản đại lượng không sợ chết nhện ma sợ rằng cũng không dễ dàng. Bỗng nhiên, một đạo hắc quang từ trong rừng cây xông ra. Giống như sóng gợn một dạng nhộn nhạo lên. Trong chớp mắt liền xuyên thấu tất cả mọi người. Nó tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, từ đầu đến cuối bất quá chừng một giây. Nếu không phải là bên người đồng đội hơi hơi run lên, Miêu Chảo còn tưởng rằng cái con kia là ảo giác của mình. Mới vừa, ngươi có thấy cái gì sao? Hình như là một đạo sóng gợn màu đen. Miêu Chảo sờ sờ thân thể của mình, dường như cũng không bất cứ dị thường nào. Phòng tuyến cũng không có chịu đến bất kỳ phá hư. Điểm này theo nối liền không dứt tiếng súng là được nghe ra. Đại khái là cái kia cổ quái cột đá phát ra. Đồng đội đem một phát băng đạn mới cắm vào cò súng. Những đồ chơi này bản thân liền tràn đầy quỷ dị. Rõ ràng bề ngoài là cục đá. Bên trong lại mọc ra máu thịt. Miêu Chảo cũng không tiếp tục tìm hiểu sâu đi xuống. So với vô hại hắc quang, hay là trước giết chết bò lên nhện ma quan trọng hơn. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, trước mắt cảnh tuyết đang tại trở tối, tựa như mặt trời bị che cản. Đáng chết, chẳng lẽ phù không lục địa đã tiến vào quần sơn khu vực? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy không khỏi sửng sốt một chút, cứ điểm như cũ tại ban đầu trên vị trí. Thay đổi chính là trời không? Chỉ thấy mới vừa rồi còn tính bầu trời trong xanh. Giờ phút này đã trời u ám. Màu vàng liêu quang xuyên qua trong đó. Giống như là đang tích góp cái gì biến chuyển này tốc độ đã hoàn toàn đã vượt ra thiên tượng phạm. Chù, trong lòng của hắn chợt dâng lên cực kỳ không rõ cảm giác. Những người khác cũng rối rít phát giác đỉnh đầu dị tượng. Liền ngắn như vậy ngắn chừng 10 giây, mây đen cũng đã dày đặc đến che khuất bầu trời trình độ. Mà tính bằng đơn vị hàng nghìn liêu quang không ngừng hướng một chút tụ tập. Mơ hồ có tách ra thế, cảnh tượng như vậy, thật giống như gặp qua ở nơi nào. Miêu Chảo chợt móc ra kèn hiệu, đang định thổi lên thời khắc, vô số điện quang theo trong tầng mây đánh xuống, trình hình quạt hướng ra phía ngoài mở rộng ra, trong nháy mắt liền rơi vào trận đánh bộ đội phòng tuyến trong. Kéo dài hỏa lực im bặt mà dừng, đó là thần ý phù ấn. Trên tàu Hải Âu, Wendy không dám tin hít một hơi khí lạnh, coi như không phải là phù ấn chỉ sợ cũng là tương tự ma thạch rồi. Andrea sắc mặt ngưng trọng mà trả lời, Lightning, ngươi còn tốt chứ? Ta không sao. Trong lắng nghe phù ấn truyền đến đối phương hơi lộ ra khô khốc âm thanh. Địch nhân hẳn là chú ý tới ta rồi. Ngươi đợi tại bên cạnh là tốt rồi. Cái này đã không phải là ngươi có thể nhúng tay chiến đấu. Andrea dặn dò, mới vừa rồi đạo kia sóng gợn rõ ràng cho thấy hướng về phía Lightning đi. Đối với cái này một dị tượng, tham dự Tazira phục kích chiến nữ phù thủy có thể nói không thể quen thuộc hơn được. Đó chính là chém ma giả đặc biệt năng lực. Phạm vi lớn khuếch tán chảm ma chi lực tuyệt đối là Lightning loại này linh hoạt hình khắc tinh của nữ phù thủy. Một khi bị ảnh hưởng đến, chỉ là tốc độ mang tới quán tính đều có thể làm nàng thân vùi lấp hiểm cảnh. Địch nhân trước đây dự định không thể nghi ngờ là trước chặt đứt năng lực của nàng, lại để cho nàng như đá như vậy rơi vào thần ý đả kích phạm vi. Vạn hạnh trong bất hạnh là, lần này Lightning nghe được Wendy cảnh cáo sau, cũng không có như quá khứ như vậy chưa từng có từ trước đến nay mà xông lên. Cái này cũng khiến cho nàng có thừa lực hất ra đạo kia sóng gợn màu đen, để cho Mạch Thiến đi thông báo đội dự bị, chặn đánh bộ đội khả năng có phiền toái. Tiếp lấy Andrea nhìn về Hayevo, có thể tìm được mục tiêu sao? Người sau hít sâu một cái, nó đã xông lên sườn núi đỉnh, tốc độ nhanh kinh người. Phụ cận tạm thời không có phát hiện mắt ma tồn tại. Chúng ta hẳn là còn không có đưa tới nó cảnh giác. Bất quá phòng tuyến đã bị mới vừa rồi sét đánh tan, chỉ sợ không có biện pháp ngăn cản sau này nhện ma rồi. Vậy ý nghĩa binh lính đem khoảng cách gần, đối mặt kỳ thú thạch châm phun ra. Nhưng bây giờ nàng đã không rảnh chiếu cố đến chuyện này. Căn cứ Hayevo chỉ thị, Andrea thật vất vả mới ở kính ngắm trong bắt được bóng người của chém ma già. Đồng thời nàng tâm cũng đi theo chìm xuống. Tốc độ này nào chỉ là nhanh, quả thật là có thể được xưng là phiêu hốt bất định rồi. Chỉ cần thoáng chậm hơn chốc lát thì sẽ hoàn toàn ném mất tâm tích. Muốn bắt lúc nổ súng máy thì nhất định phải dựa đến gần hơn mới được. Nếu không cho dù năng lực thay nàng lựa ra cái viên này tất trúng tiền xu, viên đạn phi hành đoạn này quá trình cũng đầy đủ nó thoát khỏi đạn điểm. Mà đổi thành một chút cũng đưa tới Andrea chú ý. Tại đệ nhất quân hỗn chiến thời điểm, người khoác toàn bộ che thức trọng giáp trên người chém ma giả cơ hồ không có từng xuất hiện màu xanh da trời lá chắn ánh sáng. Cái này đã không phải là chỉ bằng vào tốc độ nhanh liền có thể giải thích được rồi. Quan sát mục tiêu trong khoảng thời gian này, mây đen đầy trời cũng không có tản đi, màu vàng điện quang một lần nữa ngưng tụ thành hình, cũng theo bầu trời rơi xuống đối phương chém ra đạo thứ hai thần ý. Nó ấn chứng Hayevo cảnh cáo, chỉ riêng ma lực mà nói, nó có sâu không lường được tiềm lực, đã không có thời gian do dự. Andrea đè xuống nghi ngờ trong lòng, đối với Wendy hô, chúng ta phải đi xuống. Liền như lần trước bắn tỉa hacker dâu như vậy, chỉ có dựa vào đến gần vừa đủ, ta mới có thể bảo đảm mục tiêu không có có thể chạy thoát. Muốn nhiều gần, chỉ cần không vào chảm ma phạm vi, càng gần càng tốt, cái này có thể khó làm. Wendy thở dài, nếu như người lái là Tilly cũng còn khá. Hiện tại đổi Savi tiểu thư khống chế, ta không chỉ phải đồng thời khống chế nhiều một cái mặt sức gió, còn muốn thường xuyên chú ý đối phương tình trạng. Cái này quả thực không phải là một chuyện dễ dàng. Không được sao? Trong lòng Andrea hơi hơi căng thẳng. ngược không phải là không được, chính là đến tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó mà thôi. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi trả lời, cứ việc lớn tuổi, nhưng thỉnh thoảng tới như vậy một lần, hẳn là cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Andrea đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dương lên khóe miệng. Nàng không khỏi nghĩ tới Lai Ninh từng nói qua lời ai cũng cho là Wendy là một cái hòa ái dễ gần. Tiền bối, nhưng ở cái kia ôn nhu bề ngoài xuống, trên thực tế cất giấu một viên kiên định bình tĩnh tâm. Nếu như không phải như vậy, nàng ban đầu cũng sẽ không ở trước mặt Hakala dùng chính xác luồng không khí thần hủy diệt phạt chi. Thạch, cứu bị nhốt dạ oanh rồi. Savi, đè xuống cần điều khiển. Andrea hô lớn, chúng ta muốn lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.